Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết tâm linh Cô Dâu Địa Phủ của tác giả Kinh Hỷ. Tập cuối. Da thịt Vân Xuyên đang có dấu hiệu bong tróc. Cô chỉ là phàm nhân, không thể dùng cơ thể này để chống lại từng đợt sức mạnh của Phong Đô đang muốn bức chết người. Ngay phía sau cô, Triệu Ân thông thả đi vào. Hắn dùng cặp mắt vàng mà lia khắp nơi. Cô có thể sử dụng cây trầm đó nếu như không muốn tàn sát. Trong Phong Đô có thể dùng linh lực hay sao? Cây trầm của cô không phải là vật của âm giới. Lời Triệu Ân vừa dứt, những hồn ma bóng quỷ từ bên trong Phong Đô thoát ra, vây lấy xung quanh hai người. Nghe nói những quỷ hồn bị giam trong Phong Đô đều là thứ chẳng dễ dây vào. Nhìn bọn chúng sắp xông về phía mình, Vân Xuyên đành cắn răng dùng một tử trầm. Cô đẩy cây trầm lơ lửng trên lòng bàn tay, hít thở sâu, bắt đầu trì chú. Vô cực sinh hữu cực, thái cực sản lưỡng nghi, lưỡng nghi xuất tứ tượng, tứ tượng diễn bát quái, tam giới ngũ hành đắng, song ngư lưỡng đạo pháp. Lời vừa dứt, trăm một tử sáng lên. Từ đuôi trăm, hai con cá nhỏ đen và trắng bay lên quấn lấy nhau, tạo thành hình bát quái âm dương. Song ngư bát quái đồ, lớn lên đi. Phía sau cô, Triệu Ân không kìm được mà kinh ngạc. Ngay bên trong Phong Đô trùng điệp đều là âm khí sặc mùi chết chóc, vậy mà cây trâm đã nứt kia vẫn có thể khai triển sức mạnh khủng khiếp tới như vậy. Quả nhiên dù đang là phàm nhân thì Diêm La Thiên Tử vẫn chế ngự được một nửa sức mạnh của Phong Đô. Đưa theo cô là một lựa chọn thật sáng suốt. Bát quái đồ lớn đến một mức nhất định thì không thể to hơn được nữa. Luồng ánh sáng phát ra đánh bạc vô số yêu khí xung quanh. Yêu thú thượng cổ đã bị chọc giận, gầm rú kinh hoàng. Dưới chân hai người đứng cứ rung lên bần bật, cả tòa tháp cũng bắt đầu lay động. Vân Xuyên nghe tiếng mộc tử trăm nứt vỡ giòn tan mà kêu lên: Triệu Ân, ngươi mau làm gì đi, ta không chống đỡ được nữa. Triệu Ân không thèm đoái hoài lời cô, đảo cặp mắt trắng khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên một cái bệ đèn đang le lối ánh sáng. Nó kia rồi. Cái gì? Phong Đô lệnh. Mau đi qua bên đó, nhanh lên. Chỉ cần lấy được Phong Đô lệnh, ta sẽ làm chủ nơi này. Triệu Ân cứ vậy đẩy Vân Xuyên, mặc cho cô khó khăn từng bước. Lòng ngực căng phồng như muốn nứt vỡ. Cô đã sắp đến giới hạn của mình rồi. Chỉ một chút nữa thôi, trăm mộc tử sẽ bỡ nát đi. Triệu Ân, anh suy nghĩ cho kỹ. Nếu không phải chủ nhân của Phong Đô lệnh mà mở ra, sẽ gây đại họa cho tam giới đó. Bớt lời lại, bổn tọa không cần cô giải khôn. Triệu Ân điên rồi, hắn thèm muốn Phong Đô lệnh đến phát khùng rồi. Bây giờ Vân Xuyên có nói gì hắn cũng không lọt tai. Cô bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn cảnh địa ngục tra tấn linh hồn lại dày vò cô. Kể từ thuở cha sinh mẹ đẻ, trải qua bao thăng trầm, cô cũng chưa từng thống khổ và kiệt quệ như lúc này. Hai chân cô quỵ xuống, đầu gối dập xuống nền đất cứng rắn. Triệu Ân tức tối, túm lưng áo cô mà xốc lên. Không được ngã, phải lấy được Phong Đô lệnh cho ta. Hắn gầm lên như một con dã thú, tai Vân Xuyên ù cả đi, mờ mịt giữ vòng bát quái song ngư mà tiến về phía trước. Tia sáng nhỏ bay vụt lên, chiếu sáng cả một khoảng tối, để lộ ra hình thù những con quái thú bị ghim đầy trên các mặt tường. Chúng đang ra sức giằng xé, gào thét điên cuồng. Bọn chúng bị giam trong Phong Đô, nhưng sức mạnh thì chưa cạn kiệt. chỉ sợ nếu như mở phong đô lệnh sẽ tạo điều kiện cho bọn chúng thức tỉnh. Vân Xuyên thều thào muốn ngăn cản Triệu Ân lần cuối cùng. Triệu Ân à, yêu quỷ thượng cổ sẽ thoát ra ngoài, anh muốn biến tam giới thành bình địa hay sao? Triệu Ân càng tỏ ra phấn khích, đẩy cô đi nhanh hơn. Khi bổn tọa làm chủ phong đô lệnh rồi, đám yêu quỷ thượng cổ đó cũng sẽ phải chịu sự khống chế của ta. Ta còn phải sợ chúng hay sao? Vân Xuyên cắn răng, không còn gì để nói với tên điên này nữa. Hình như vừa rồi cô nghe thấy âm thanh gì đó ở bên ngoài, nhưng Triệu Ân thì không. Hắn đang phấn khích trèo lên bậc đá, giơ chân đạp mấy cái đầu của đám quỷ mắc kẹt trong tường, đưa tay với lấy chiếc hộp có chứa phong đô lệnh. Vân Xuyên nghe nói nó là một chiếc lệnh bài, nhưng cô chưa từng nhìn thấy. Rất ít người của địa phủ biết về chiếc lệnh bài đó. Triệu Ân cuối cùng cũng lấy được chiếc hộp leo xuống. Hắn mang chiếc hộp tới trước mặt Vân Xuyên rồi ra lệnh. Mở ra. Sao anh không tự mở? Tôi không muốn làm chủ nhân phong đô lệnh như anh. Vân Xuyên thừa biết Triệu Ân là hạng bị ổi như thế nào. Hắn muốn cô mở hộp ra, có bao nhiêu những cái xui rủi nguy hiểm thì một mình cô sẽ gánh hết, còn hắn chỉ việc đứng ngoài đợi lấy lệnh bài mà thôi. Triệu Ân túm tóc Vân Xuyên, lại một lần nữa cho cô xem hình ảnh người thân của cô đang bị quỷ sai đánh đập. Con mơ bị quất mấy roi gai, da thịt rách ra, cu tóc run rẩy khóc ván trời. Một tiếng tách nữa vang lên, Mộc Tử Trâm nứt thêm một đường dài dọc theo thân trâm. Hai con cá bát quái bắt đầu tách nhau ra, cuối cùng thì tan vỡ hoàn toàn. Âm thanh u u như tiếng khóc dội vào trong đầu Vân Xuyên. Cô đoán là tiếng của hai con cá đó. Triệu Ân mất kiên nhẫn, hắn gầm lên. Nhanh lên, đừng làm mất thời gian của bọn ta. Vân Xuyên đã hết sức rồi, ngay cả thở cũng khó nhọc. Cô đành nhận lấy hộp. Giữa muôn vạn âm thanh gạo trú của đám quỷ trong tường phong đô, cô bật nắp hộp mở ra. Tường phong đô rung chuyển ầm ầm, tựa như có một trận cuồng phong và động đất cùng lúc ập tới. Vân Xuyên đứng không vững, ngã xuống mặt đất. Chiếc hộp đang phát ra luồng khí đen cũng văng ra xa. Bên trong lăn lông lóc ra một chiếc đầu lâu đen xì, hai hốc mắt đỏ tươi như máu. Không phải lệnh bài, mà là hộp sọ của chủ soái phong đô. Khói đen vẫn bốc lên, đám yêu quỷ cựa mình, từng mảng tường rêu phủ đang vữa ra rơi xuống ào ào. Hộp này là trấn yểm, không phải phong đô lệnh. Chúng sắp thoát khỏi trấn yểm rồi. Vân Xuyên ôm lấy đầu, Triệu Ân thì tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhào tới đá văng cái đầu lâu mắt đỏ, giận dữ mà gào lên. Lệnh bài phong đô ở đâu? Tại sao lại không có ở đây? Hắn bước về phía Vân Xuyên, một lần nữa túm lấy mái tóc dài của cô kéo dậy, nghiến răng bên tai cô. Ngũ điện, lệnh bài phong đô giấu ở đâu? Ta làm sao mà biết được? Đúng lúc này, từ phía sau Triệu Ân, Vân Xuyên trông thấy cái đầu lâu kia đã bay vụt lên. Khói đen tạo thành dải, vây xung quanh nghi ngút. Cô còn chưa kịp kêu, cái đầu lâu đã vươn ra hai làn khói đen như hai cánh tay siết lấy cổ Triệu Ân. Hắn bị bất ngờ, thả cô ngã xuống đất. Kẻ nào xâm phạm phong đồ, ngoại trừ soái chủ phong đồ kế nhiệm, tất cả đều phải chết. Triệu Ân bị nâng lên cao, hắn vùng vẫy hồng thoát thân mà không thể giãy ra được. Triệu Ân miệng lẩm bẩm, da thịt trên ngực hắn chợt động cựa, chui ra mấy con rắn nhỏ có cặp mắt vàng tương tự như hắn. Thì ra Triệu Ân dùng chính thân thể của mình làm nơi nuôi dưỡng rắn. Những con rắn kia bắt đầu bò từ người hắn, xuôi theo hai cánh tay của đầu lâu, nhanh chóng tràn vào trong hốc mắt đỏ đó. Khốn kiếp, dám đem yêu vật vào phong đô. Những con rắn ngoe ngoẩy cắn xé cái đầu lâu, phun ra thứ dịch độc, áp chế lại khí tức từ đầu lâu. Triệu Ân đã thoát ra được, hắn định lao tới chỗ Vân Xuyên. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, một mũi tên đã lao tới, cắm ngay trước mặt hắn. Mũi tên kia cắm xuống nền đất thì lập tức bị đốt thành tro bụi. Bàn tay to lớn quen thuộc ôm lấy vai Vân Xuyên. Cô cảm thấy hai màng nhĩ vô cùng đau đớn, đưa tay sờ lên. Lúc này Vân Xuyên mới biết hai tay mình đang chảy máu. Phu nhân, xin lỗi em, ta đến muộn rồi. Vân Xuyên đã mệt tới không thể nhúc nhích nổi nữa. Cô dựa cơ thể run rẩy vào người Triệu Ý, ghé vào tai y mà thều thào. Triệu Ân, khóc chế người trong phủ, cứu họ. Đừng lo, ta đã cho người đi cứu họ rồi. Nói xong, Triệu Ý liền ôm chặt lấy cô. Nộ khí trong người bừng bừng bốc lên. Vân Xuyên nghe được tiếng bước chân sầm sập, như có cả ngàn binh lính cùng lúc tiến vào. Tường phong đô đã nứt ra, bọn yêu thú cũng rục rịch chuẩn bị quăng mình xuống. Chiếc đầu lâu xoay tròn, hất văng đám rắn con ra. Sức mạnh càng lúc càng tăng lên khủng khiếp. Khí đen vây chặt lấy đầu lâu quỷ. Triệu Ân cảm nhận được đại sự bất thành. Hắn liền nhìn ra ngoài cửa phong đô. Rất nhiều quỷ binh đã xuất hiện. Liền muốn đẩy đầu lâu quỷ cho Triệu Ý, còn mình tìm kiếm phong đô lệnh. Nhưng ý định của Triệu Ân vừa nhen nhóm lên, hắn đã bị một làn khói đen xuất ra từ đầu lâu quỷ tóm chặt lấy cổ. Đầu lâu quỷ rít lên những âm thanh khàn đục, lạnh lẽo. Chạy đi đâu? Muốn phong đô lệnh, phải hạ được ta và lũ quỷ thượng cổ kìa. Thằng quắc con miệng còn hôi sữa, đuôi rắn trong người, không xứng cho ta đánh. Đầu lâu quỷ ném bay Triệu Ân vào tường. Lập tức hắn bị một vòng tay to lớn như móng vuốt đại bàng quập chặt lấy, lôi thẳng vào bên trong bức tường. Triệu Ân vùng vẫy gào lên trong bất lực. Đầu lâu quỷ hướng ánh nhìn quỷ dị đầy nguy hiểm về hướng Triệu Ý. Đáy mắt đỏ lóe lên những tia chết chóc. Nghe nói ngươi là đời kế tiếp của ta, cho ta xem bản lĩnh đi. Ta và tất cả yêu quỷ thượng cổ ở đây đều là kẻ địch của ngươi. Vân Xuyên theo bản năng hai mắt nhắm nghiền, nhưng tai co chặt lại túm lấy ngực áo Triệu Ý. Nhận ra vẻ hoang mang của cô, Triệu Ý thì thầm vào tai cô, sau đó nói với đầu lâu quỷ: đóng cửa phong đô lại, chúng ta quyết đấu một trận. Đầu lâu quỷ cười to thống khoái. Hiện giờ ngươi chỉ là phàm nhân, còn tưởng mình vẫn là thiên quan hay sao? Đừng để âm giới bàn tán rằng một âm hồn soái chủ già cả lại bắt nạt một thằng nhóc người phàm. Nếu có chết trong phong đô thì đó cũng là mệnh của ta, không can hệ tới người khác. Sớm không tới, muộn không tới, mọi sự trên đời này đều là do số mệnh an bài. Đầu lâu quỷ càng cười to hơn, khí đen tỏa ra hừng hực, khiến cho đám quỷ binh đứng ngay cửa cũng một phen kinh hãi. Hay lắm, người kế tục ta phải có khí thế như thế này, dám làm dám chịu. Mấy kiếp người chối bỏ phòng đồ chứ vì ngũ điện mềm yếu kìa, để xem bây giờ ngươi định chuộc tội như thế nào. Hai con mắt đỏ của đầu lâu rực sáng. Cả phong đô một lần nữa trung chuyển. Yêu quỷ bị giam trong tường càng bần bủ dữ tợn hơn. Một luồng hắc khí đánh bật hết tất cả quỷ binh ra bên ngoài, đồng thời giật lấy Vân Xuyên từ tay Triệu Ý. Không được làm hại vợ của ta. Không đâu, đây là Chim La thiên tử, ta có già lú lẫn cũng không nhúng tay vào luân hồi của cô ta. Nhưng cô ta phải ở lại đây chứng kiến toàn bộ trận đánh của chúng ta. Có như vậy, nếu như người phàm như người mất mạng ở đây cũng dễ bề ăn nói với tầm giới. Nói là làm chứng, nhưng thật ra là bắt Vân Xuyên làm con tin. Quỷ soái này xem ra đã ở chung với yêu quỷ thời gian quá lâu, gần như đã hắc hóa. Đánh với Triệu Ý là muốn tiêu diệt người kế nhiệm Phong Đô. Nếu y đánh không lại, yêu quỷ trong Phong Đô này sẽ thoát ra. Nhưng hiện tại Triệu Ý không có cách nào đưa Vân Xuyên ra ngoài. Thoát khỏi tay Triệu Ân, y đã tìm tới điện Diêm La. Nhưng vì đang trong quá trình lịch kiếp, mang thân thể người thường, Tần Quảng Vương không thể đích thân nhúng tay vào luân hồi của con trai, chỉ có thể gửi đi một số quỷ binh dưới trướng để trợ giúp. Như vậy đã là phạm vào âm luật. Có điều hiện tại trong âm giới không ai có thể thay thế Triệu Ý đánh một trận tại Phong Đô. Triệu Ý nhìn Vân Xuyên vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, được đẩy lên cao, bao bọc trong luồng hắc khí. Nếu bỏ mạng trong Phong Đô, y sẽ tìm cách đẩy cô ra ngoài, đưa về dương giới, để cô sống hết quãng đời phàm nhân còn lại. Nghĩ xong chưa? Ngươi ở dương gian lâu quá, lại học được cách tính toán quá kỹ lưỡng của bọn phàm nhân rồi, ta không thích. Đầu lâu quỷ sang sảng nói, nhổ ra một luồng khí phóng về phía Triệu Ý. Y nhanh chân né được, dương cánh cung bắn đi một mũi tên gắn phù chú. Đầu lâu quỷ cười mỉa mai. Cung tên của bọn phàm nhân sao? Người có đúng là người kế nhiệm của ta hay không vậy? Triệu Ý không bận tâm, tiếp tục rút tên ra. Lần này y đâm mũi tên vào lòng bàn tay, dùng chính máu của mình để bắn ra mũi tên thứ hai. Bên ngoài Phong Đô, các vị Diêm La đều tề tụ đông đủ. Quỷ binh cũng đã bắt hết quỷ sai, phán quan và âm thần thuộc hạ của Triệu Ân. Nhìn Phong Đô trung chuyển ầm ầm, từng tiếng động làm chấn kinh cả 18 tầng địa ngục. Nhưng không ai có thể làm gì, chỉ có thể chờ xem Triệu Ý liệu có thể từ Phong Đô bước ra hay không. Người lo lắng nhất là Tần Quảng Vương. Nếu sớm biết Triệu Ân gây ra nhiều rắc rối như vậy, năm xưa đã không phong cho hắn trở thành âm thần. Bẩm Nhất Điện, Ngũ Điện và Nhị Điện Hạ đều bị giam cầm ở bên trong, sống chết thế nào vẫn chưa rõ. Ta biết rồi. Lệnh cho tất cả quỷ binh của Diêm La Điện sẵn sàng ứng phó trong tình huống xấu nhất. Tuân lệnh. Tình huống tồi tệ nhất chính là hai đứa con trai và Diêm La Thiên Tử đều bị oán khí của yêu quỷ thượng cổ hại chết. Âm giới một lần nữa chìm vào khói lửa. Người đâu? Bảo vệ thiên giới! Chuẩn bị thiên quân! Ai nghe thấy cũng đều lo sợ ra mặt. Không ai bảo ai, tự động lùi về sau, căng mắt nhìn về phía tháp Phong Đô. Vân Xuyên từ từ tỉnh lại. Cô cảm nhận được xung quanh mình đều bị hắc khí bao bọc. Máu trên trán và hai bên tai chảy ra đều đã khô bết lại vào tóc. Nghe từng âm thanh vang dội khắp các phía, cô nhận ra mình vẫn đang ở trong Phong Đô. Nhưng hình như có cái gì đó lạ lắm. Cô không còn cảm thấy đau đớn nữa. Những vết thương bên trong và ngoài thân thể giống như đang được chữa lành từng chút. Nhìn ra ngoài làng hắc khí, cô thấy đầu lâu quỷ và Triệu Ý đang quần thảo nhau. Đầu lâu quỷ tràn trề xung lực, nhưng tướng quân nhà cô hiện tại là người phàm, có lẽ y sẽ không thể chống đỡ được quá lâu. Ngũ Điện, cứu ta! Vân Xuyên nghe tiếng gọi nho nhỏ, cô đưa mắt tìm kiếm thì thấy Triệu Ân đang mắc kẹt trong tường Phong Đô. Một bên mắt của hắn đã chuyển sang màu đen. Nhìn như thế này, chẳng ai nghĩ chính hắn là kẻ mới đây thôi, còn ảo tưởng làm soái chủ Phong Đô. Yêu quỷ đã bắt đầu thoát khỏi bức tường, chúng gào trống lên mang rợ, nhảy xuống dưới nền đất đen, cùng với đầu lâu quỷ nhào tới Triệu Ý. Vân Xuyên cử động chân tay, cây trăm mộc tử đã nứt vỡ hoàn toàn, nhưng không hiểu vì sao lúc này bắt đầu hồi lại. Suy nghĩ một lát, cô bắt đầu nhận ra mấu chốt. Cô là cô dâu địa phủ, theo thiên mệnh sẽ cùng với Triệu Ý mở phong đô lệnh. Thiên mệnh không sai, chỉ có người trong cuộc hiểu sai. Cho dù soái chủ phong đô đời trước hay yêu quỷ thượng cổ, cũng không thể nằm ngoài thiên mệnh. Tu vi của họ đều đã bị hút vào trong phong đô. Vân Xuyên bị bọc trong luồng hắc khí của đầu lâu quỷ lại nhanh chóng hồi phục vết thương. Vậy ra bản thân cô không bị hắc khí khống chế, ngược lại nó còn biến thành linh khí nuôi dưỡng cơ thể cô. Nhìn Triệu Ân đang dần dần bị nuốt vào bên trong tường, ngắt ngoải cố gắng bấu víu vào những sợi rêu xung quanh, Vân Xuyên tuy chán ghét cùng cực nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Huống hồ gì hắn còn là em trai của chồng mình. Cô lại nhìn xuống Triệu Ý, y đang bị dồn vào góc tường, đầu lâu quỷ tra sức tung những đòn chí mạng. Vân Xuyên đâm một tử trăm vào lòng bàn tay, cây trăm sáng lên nhưng còn rất yếu ớt. Cô lẩm nhẩm độc chú, điều khiển hắc khí di chuyển tới chỗ Triệu Ân, dùng trăm đâm vào hai vòng tay đang siết chặt lấy hắn. Trong bối cảnh rối ren như thế này, tiếng hét của yêu quỷ hỗn loạn, cho nên đầu lâu quỷ không phát giác ra. Vân Xuyên chí một tử trăm vào cổ Triệu Ân mà nói: "Nếu ngươi dám làm bậy, ta không ngại giết chết ngươi đâu." Triệu Ân chẳng còn sức mà kháng cự nữa, chỉ có thể rên rỉ đau đớn. Cô mặc kệ hắn, nhìn thấy Triệu Ý đang bị mấy yêu quỷ bủa vây chèn ép, toàn thân y vấy máu đỏ thẫm. Đầu lâu quỷ đã bay lên cao, tạo thành dông lốc ngay bên trong phong đô. Nó điều khiển đám yêu quỷ vây chặt Triệu Ý, muốn bức chết y. Vân Xuyên một lần nữa dồn hết linh lực của mình, lợi dụng thêm nguồn hắc khí do chính yêu quỷ và đầu lâu kia tạo ra quanh cô, bắt đầu mở lại trận pháp song ngư lưỡng đạo. Trận pháp vừa mở, ánh sáng chói lòa bay khắp nơi, rồi tới đâu đám yêu quỷ thượng cổ đều bị đốt cháy da thịt, mùi khét tỏa ra, tiếng kêu thảm thiết như xé toạc cả không gian hỗn loạn. Đầu lâu quỷ nổi trận lôi đình lao vụt về phía cô, lại bị Triệu Ý nhảy theo mà túm lấy. "Ta mới là đối thủ của ngươi, không phải vợ ta." Triệu Ý vung một đấm vào giữa đầu lâu quỷ, khiến phần xương trắng nứt ra, thủng thành một lỗ. Cái đầu lâu liền gầm lên, khiến cho tất cả những mảng tường rêu đều nứt toát ra. Bọn yêu quỷ cũng vì thế mà rơi xuống ầm ầm như mưa trút. Triệu Ý bị đầu lâu quỷ hất văng vào tường. Một con cùng kỳ với cặp trăng nanh cong vút như ngà voi, phần lông bờm đen dựng ngược lên há to miệng. Triệu Ý tuy đã né tránh nhưng vẫn bị nó đớp vào bả vai. Y ngã lăn xuống, lại bị quỳ yêu dùng cặp sừng mà hút tới. "Phu quân, cẩn thận!" Vân Xuyên đảo ngược trận pháp, tách trời hai con cá. Chẳng nghĩ được gì nữa, dùng hết sức mình có lao tới ôm chầm lấy Triệu Ý. Hai người cùng lăn vào một góc, cặp sừng của quỷ yêu đâm tới nhưng không trúng hai người họ, mà đâm vào hai con cá của một tử trăm. Bọn chúng tạo thành một cái mái che bọc lấy chủ nhân ở bên trong. Trận pháp song ngư lưỡng đạo lập tức bị vỡ, hai con cá quẩy đuôi tách nhau ra. Vân Xuyên và Triệu Ý dìu nhau đứng dậy. Đầu lâu quỷ lơ lửng giữa không trung, phun ra hàng loạt khối đen không có trật tự. Vân Xuyên lúc này mới nhớ ra, một tử trăm khi kết hợp hai con cá sẽ tạo thành song ngư lưỡng đạo. Nếu tách rời hai con cá, trong điều kiện thích hợp, chúng sẽ biến đổi. Quả nhiên, hai con cá lớn tung mình bay lên, vẫy sáng lấp lánh như kim cương, hút lấy âm khí trong phong đồn. Phút chốc đã biến đổi, thân thể dài ra, mọc thêm chân, phần đầu nhô to, nhún ra hai chiếc sừng. Cá chép hóa rồng rồi. Vân Xuyên kinh ngạc không thôi. Sư phụ trước khi qua đời từng nói với hải nữ một câu cuối cùng: "Mộc tử trăm không đơn giản như vẻ bề ngoài. Trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất, đó mới phát huy hết sức mạnh của mình. Không ngờ hai con cá trong một tử trăm lại có thể hấp thụ âm khí trong phong đô, biến thành hai con rồng lớn, giống như hình tượng cá chép vượt vũ môn mà bơi ra biển lớn. Có đại thần thú ở đây, đám quái thú hiện giờ chỉ còn lại phần hồn đều kinh hãi tột bực, nhanh chóng quy phục. Một con rồng đen và một con rồng trắng đua nhau gầm lên. Đầu lâu quỷ bị rồng đen đớp lấy, phun ra vô vàng những mảnh vỡ màu trắng xám. Luồng khí đen cũng từ đó theo ra, tụ lại thành một chiếc lệnh bài lơ lửng trên không trung. Rồng trắng vươn móng chân tóm lấy lệnh bài, bay về phía hai người rồi thả ra. Tiểu Ý đưa tay nhận lấy lệnh bài. Trong phong đô lập tức vang lên giọng nói sang sảng. Giữa không trung lờ mờ hiện ra một bóng hình cao lớn, quắc thước. Cuối cùng, ta cũng đã tìm được người kế nhiệm. Từ nay phong đô đã có chủ nhân rồi. Tất cả đều sẽ thu về một mối. Thái tử, Vũ Điện, bây giờ đã hiểu vì sao để mở được phong đô lệnh cần có cả hai người rồi chứ. Triệu Ý nhìn lệnh bài trong tay rồi cung kính đáp: ta hiện giờ chỉ là phàm nhân, tuy có trong tay lệnh bài phong đô nhưng chưa tới lúc thực sự mở phong đô lệnh. Lịch kiếp của hai người chưa hết, bây giờ chưa đến lúc. Đợi thêm một thời gian nữa, rũ bỏ được hết ân oán nhân gian, giải trừ nghiệp quả luân hồi, hai người mới có thể dùng phong đô lệnh được. Từ nay tới lúc đó, hãy dùng lệnh bài này thanh tẩy cho đám yêu quỷ thượng cổ trong phong đô, thu phục và sử dụng chúng để bình ổn hai cõi. Ta tự giam cầm mình ở đây, bị âm khí thao túng, suýt chút nữa đã không giữ nổi mình. Cũng đã đến lúc ta rời bỏ nơi này, trở lại thiên giới rồi. Nghe thấy lời này, Triệu Ý và Vân Xuyên hết sức kinh ngạc. Không ngờ chủ soái phong đô lại là người nhà trời, mà một thiên quan như Triệu Ý lại đổi chỗ trở thành chủ nhân phong đô của âm giới. Sự sống và cái chết, sự đến và đi, vốn dĩ đều không tồn tại. Luân chuyển giữa nơi này và nơi khác, cảnh giới này qua cảnh giới khác mới là thuần túy của luân hồi. Ở bên ngoài, âm binh đều kinh sợ, dương cao binh khí. Cả địa phủ đều chìm vào tĩnh lặng. Cửa đá phong đô bật mở, khói đen bay ra, tỏa khắp một vùng. Lửa xung quanh phong đô chợt tắt ngấm đi. Lúc khói tản đi, Triệu Ý vác theo Triệu Ân đi ra. Bên cạnh là Vân Xuyên, trên đầu cài trăm mộc tử. Thân trăm cũng đã biến đổi, trở thành một màu đen tuyền óng ánh. Chưa bao giờ địa phủ xảy ra chuyện khó tưởng tượng như vậy. Hai phàm nhân bị nhốt trong phong đô lại toàn mạng đi ra. Không những thế, lệnh bài phong đô cũng đã lấy được, giải thoát cho soái chủ đời trước khỏi giam cầm. Sau khi nghe thuật lại sự tình, Tần Quảng Vương liền cho quỷ sai bắt giải Triệu Ân về, đồng thời truyền lệnh cho phép Triệu Ý và Vân Xuyên trong thân xác người phàm được tới điện Diêm La ngự triệu. Hai người tuy đã lấy lại được ký ức, song vẫn chỉ là người thường, đều phải tuân thủ quy tắc của địa phủ. Mạnh Bà bị Triệu Ân nhốt vào cung điện của mình đã được cứu ra ngoài. Toàn bộ người giấy hầu hạ và rắn rết của Triệu Ân nuôi đều bị xử lý. Cung điện của hắn bị niêm phong và canh gác cẩn mật. Đường hầm Triệu Ân tạo ra còn lớn hơn tưởng tượng, xuyên tới rất nhiều tầng địa ngục khác nhau, ngay lập tức bị phá bỏ. Phán quan, âm thần, quỷ sai phục vụ cho Triệu Ân, việc lớn việc nhỏ đều theo luật âm giới mà xét xử. Triệu Ân bị phán ba đòn diêm lôi, thiêu trong hỏa âm đài. sau đó tái sinh ba kiếp làm súc sinh. Bây giờ Vân Xuyên mới biết Triệu Ân hóa ra chỉ là con nuôi của Tần Quảng Vương. Mẹ hắn vốn là mãng xà mắt vàng, được nuôi dưỡng để làm vật cảnh của âm giới. Không ngờ nàng ta lại có giả tâm muốn chiếm lấy Phong Đô, trở thành chủ nhân của địa phủ. Sau khi sinh ra Triệu Ân, nàng ta liền bị kết án tử. Tần Quảng Vương khi đó dẫn thiên quân xuống âm giới điều tra, thấy thương xót đứa trẻ không chống dung thân, liền bàn bạc với vợ đưa về nuôi dưỡng. Không ngờ ý chí của mãng xà tinh lại truyền cả sang con trai, biến hắn trở nên tâm cơ thủ đoạn như vậy. Vân Xuyên thì thầm hỏi Triệu Ý: "Vậy con mẹ chàng thì sao? Em chưa bao giờ nhìn thấy." "À, mẹ ta giống là cựu công chúa tiên cung. Vì hai cha con ta đổi xuống âm giới nên trở mặt không thèm nói chuyện, đến nay vẫn chưa gặp lại được." Hóa ra từ khi sinh ra, Triệu Ý đã có căn cơ sâu dày như vậy. Nhưng y lại chịu cùng cô trải qua hai kiếp luân hồi, một kiếp làm vật cưỡi cho cô. Tấm chân tình này Vân Xuyên sao có thể từ chối được. "Ngũ Điện à, hai kiếp không gặp, có vẻ như cô cũng đã tiến bộ lên nhiều." Vân Xuyên hiểu ý Nhất Điện đang nói, cô cung kính đáp: "Trải qua hai kiếp ở nhân gian, chịu đủ mọi dày vò khổ sở, cũng mất đi rất nhiều thứ quý giá. Ta nhận ra bản thân đã từng quá dung túng cho sự yếu đuối của mình và bỏ quên đi trách nhiệm của một diêm vương. Tội lỗi của ta gây ra, ta cũng tự mình trả lại. Khi đó ta nhảy vào vòng chuyển sinh, không phải do phán xử của địa phủ, mà là do chính nghiệp quả của ta tác động tới. Nhất Điện, dương thọ của ta và Triệu Ý chưa dứt, có phải chúng ta vẫn còn việc ở dương giới chưa hoàn thành hay không?" "Phải rồi. Phong Đô hiện tại đã ổn định, không cần hai người ở lại đây nữa. Cứ về dương giới tiếp tục hết kiếp này. Có điều đến bây giờ ta vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện của cô và con trai ta đâu. Mọi chuyện đợi sau khi hai người hết dương thọ trở về rồi tính tiếp." Không chấp nhận thì cũng đã là vợ chồng trên dương giới rồi. Vân Xuyên trộm nghĩ trong đầu, nhưng cô không nói ra, chỉ có thể gượng cười. Sau đó nhớ ra một chuyện, cô hỏi ngay: "Nhất Điện à, ta muốn hỏi về U Linh và Điệp Vũ." Tần Quảng Vương nhìn qua Cửu Điện Bình Đẳng Vương, ông ta liền hướng xuống Vân Xuyên, thở dài phiền muộn: "Điều do ta cai quản không nghiêm, để cho âm thần trong côi A Tỳ kết bè kéo cánh với Triệu Ân, đưa Điệp Vũ ra ngoài lộng hành, thả vòng xoáy ở núi Nừa. Những kẻ này đều sẽ bị nghiêm trị. Ngũ Điện à, còn về phần U Linh, hắn trốn luân hồi cả ngàn năm, tội này cũng khó mà tha thứ. Có điều hắn chưa gây ra ác nghiệp gì cho nhân gian. Chỉ tiếc là hắn đã cùng với Điệp Vũ phá tan hồn phách của mình, muốn bắt lại cũng khó." Nếu có thể tìm hết các mảnh hồn phách để chấp nối lại thì U Linh có thể đầu thai kiếp khác." "U Điện à, cô đã nghĩ tới đó rồi, còn hỏi ta làm gì nữa? Nhưng ta phải nhắc cô, việc thu thập lại hồn phách rất là khó khăn, đau đớn. Cô phải cân nhắc cho kỹ." "U Linh là bạn tốt của vợ chồng ta kiếp này, ta sẽ làm mọi cách để anh ta được tái sinh." Tần Quảng Vương nghe hai từ vợ chồng thì cau mày không hài lòng, nhưng chẳng biết làm sao. Vì ở trên dương giới Vân Xuyên và Triệu Ý đã kết thành phu thê thật mà. Ông ta là Diêm Vương, nhưng cũng không thể chống lại số mệnh. "Được rồi, cái đó tùy ở cô. Mỗi tháng hai người phải xuống địa phủ một lần, dùng lệnh bài để thanh tẩy Phong Đô. Yêu quỷ tuy đã bị khống chế, nhưng âm khí trong Phong Đô vẫn quá nặng. Lửa quanh Phong Đô đã tắt, ta sẽ cho quỷ binh canh giữ cẩn mật. Triệu Ý lấy lệnh bài ra, cẩn trọng nói: Cha, con nghĩ nên để lệnh bài ở đây thì tốt hơn. Nó là vật âm giới, đem lên dương gian sẽ không tiện đâu. Ta cũng nghĩ vậy. Triệu Ý liền đem lệnh bài giao cho Tần Quảng Vương. Sau đó hai người vái chào rồi rời đi. Họ đều là người thường, ở lại lâu với địa phủ là điều không thích hợp. Trước khi trở lại dương giới, hai người được quỷ binh dẫn tới Vọng Hương Lầu. Từ xa, Vân Xuyên đã trông thấy hai bóng người quen thuộc, là bà nội và mẹ cô. Người nhà gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Bà nội và mẹ đều rất kinh ngạc khi biết Vân Xuyên là Diêm La Thiên Tử. Cả hai đều đang đợi để đi đầu thai kiếp mới. Nghe nhắc tới Thục Hiên đã ăn tim dục quỷ, hiện giờ sống chết chưa rõ, bà nội chỉ có thể ngậm ngùi thở dài. Bây giờ Vân Xuyên cũng mới biết ăn tim dục quỷ sẽ bị lời nguyền rủa của dục quỷ ám vào, sống không được, chết không xong. Thảo nào khi xưa U Linh phải lẻn vào hoàng cung để giải trừ lời nguyền đó cho Điệp Vũ. Triệu Ân bày cách cho Thục Hiên ăn tim dục quỷ, nhưng lại không nói gì tới lời nguyền rủa đó. Hắn để thực hiện được ý đồ của mình mà chẳng ngại hy sinh bất kỳ ai, đày đọa làm súc sinh ba kiếp cũng là đáng. Mẹ, sao mẹ vẫn ở đây? Lâu vậy rồi vẫn chưa được đầu thai kiếp khác hay sao? Mẹ ở đây để đợi gặp con, sau này không còn gặp lại nữa. Ít nhất phải để mẹ được nhìn thấy con một lần cuối chứ. Bất chợt họ trông thấy thấp thoáng trong số hàng dài những vong hồn đi qua sông Vong Xuyên có mấy người quen mắt. Triệu Ý à, chàng nhìn xem, là thiếu nữ Điên và cậu Chu kìa. Triệu Ý nhìn theo tay cô, y không rõ lắm về hai người này, nhưng cũng vẫy một quỷ sai qua hỏi chuyện. Dạ bẩm, là Chu Văn Đệ, chết vào ngày 21 tháng 6, nguyên nhân là bị chó cắn chết. Hả? Chó cắn chết sao? Dạ, hắn dưỡng ngao cho lại chó nhà và sói rừng, sau đó đem những con chó lại đó nhốt lại để chúng tự cắn xé lẫn nhau, chọn ra con hung hãn nhất. Không ngờ lại bị chính con chó đó cắn chết ăn thịt. Ra là như vậy. Cậu Chu từ bé đã thích nuôi chó, còn vì chó mà hại chết mấy mạng người. Quan dương giới hám tiền của không trị tội, nào ngờ lại bị chính con chó mình dưỡng ra cắn chết. Như vậy cũng xem như đã trả mạng lại cho những người bị cậu ta hại rồi. Quả nhiên, chạy trời không khỏi nắng, nghiệp báo sẽ không tha cho bất kỳ ai, đúng người đúng tội. Ta có thể nói chuyện với người tên Tiểu Thuyết được hay không? Quỷ sai liền cung kính dẫn Tiểu Thuyết tới. Vân Xuyên muốn biết khi xưa cô ta đã trông thấy chuyện gì mà điên điên dở dở. Cô ta miếu máu đáp: Lúc đó tôi trông thấy A Duệ đem phu nhân mới cưới đi. Tôi đi theo, tìm tới được một hầm mộ. Hắn chặt chân cô ấy, sau đó cưỡng bức cô ấy đến chết. Sau khi cô ấy chết rồi, hắn mặc lại đồ tân nương, làm thứ tà thuật gì đó yểm lên, trồng xích vào cổ và đóng thi thể lên tượng. Ngay lúc ấy thì thái bà tới bắt được tôi, nhưng tôi vì quá kinh hãi mà ngất đi. Đến khi tỉnh lại, tôi bị giam trong hầm mộ, sống dở chết dở. Cuối cùng sợ hãi mà thành điên loạn. A Duệ cưỡng đoạt tôi, nhưng thần trí tôi mơ hồ, ngay cả việc mình mang thai cũng không biết. Chỉ biết càng ngày càng thèm ăn thịt sống, uống máu động vật. Phải cho đến khi Kiều Thục Hiên mổ bụng tôi lấy đứa bé ra, tôi mới tỉnh táo lại. Nhưng mà liền bị tên đạo sĩ kia một dao giết chết. Tỉnh dậy đã thấy mình bị quỷ sai đưa đi rồi. Nói tới đó, Tiểu Tuyết quỳ xuống mà khóc lên rưng rức. Vân Xuyên động lòng thương cảm, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Thanh xuân của cô ấy cứ thế trôi qua trong điên loạn, thật là đáng thương. Tiểu Tuyết bị quỷ sai đưa đi, mẹ của Vân Xuyên cũng tiến tới chỗ con gái, dặn dò vài điều trước giờ chuyển sinh. Con gái à, mẹ mừng vì con mạnh khỏe, lại có thể gả cho một phu quân tốt. Con phải sống thật hạnh phúc, sau đó quay trở lại là một diêm vương. Sau này mẹ con ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Nếu có gặp, thì mẹ cũng đã là một người khác, không còn nhớ gì về con cả. Chúng ta có duyên mẹ con một kiếp, mẹ rất vui, rất hạnh phúc vì được làm mẹ của con. Tới lúc mẹ và bà nội con phải đi rồi, hứa với mẹ, đừng sợ hãi, hay là một diêm vương theo đúng nghĩa nghe con. Vân Xuyên bật khóc gật đầu. Cô tạm biệt bà nội và mẹ, nhìn họ lặng lẽ rời đi cùng với đoàn linh hồn. Vân Xuyên và Triệu Ý cùng trở về dương giới. Chỉ chừng đó thời gian ở dưới địa phủ mà đã trôi qua cả tuần. Con Mơ và Cu Tóc nhào ra ôm lấy Vân Xuyên. Nhìn thấy hai đứa nó không sao, cô thở phào. Hỏi Tục Hiên đâu thì được biết. Cô ta tự giam mình trong lồng sắt, đè nén cơn thèm khát máu thịt để được chết đi. Hai vợ chồng họ đi tìm thì trông thấy Tục Hiên đang co ro một góc, bứt từng mảng da đầu của mình ném xuống đất, luôn miệng lẩm nhẩm: Giết ta đi. Chị cả. Vân Xuyên bước tới gọi. Tục Hiên ngẩng đầu lên nhìn, cặp mắt vô hồn trũng sâu, da mặt đều bị bong tróc lở loét, không còn nhìn thấy dáng vẻ của một tiểu thư khuê khác nữa. Da thịt chỗ nào không phải của Tục Hiên đều nham nhở như chuột gặm, vô cùng khủng khiếp. Trông thấy Vân Xuyên, Tục Hiên thều thào yếu ớt: Vân Xuyên à, giết chị đi, chị không muốn sống như thế này nữa, xin em giết chị đi. Vân Xuyên liền níu tay áo Triệu Ý: Chẳng có cách gì cứu chị ấy hay không? Triệu Ý nhìn người trong lòng sắt. Nếu là trước đây cô ta còn mang nặng ác tâm thì sẽ không thèm để ý, một nhát chấm dứt sinh mệnh để cô ta được ra đi nhanh chóng. Nhưng thấy cô ta thà tự hành hạ bản thân cũng cố gắng kìm nén cơn thèm khát máu thịt, lại thấy Vân Xuyên đã mở lời, Triệu Ý cũng không đành. Ta nghe nói người Miêu tộc ngoài giỏi tà thuật còn biết cách chữa bệnh âm, chúng ta thử đưa cô ta đến đó xem sao. Dù sao Thiết Ngôn cũng muốn gặp lại mẹ của mình, có thể cùng đi. Triệu Ý, cảm ơn chàng. Y chỉ gật đầu không đáp. Tục Hiên ở bên trong đã nghe được lời hai người, nước mắt hòa lẫn với máu đỏ mà chảy xuống. Chị cả, chị cố gắng chịu đựng, em sẽ đưa chị đi tìm người Miêu để thử chữa xem sao. Dứt lời, Vân Xuyên quay người định đi thì nghe Tục Hiên gọi lại: Vân Xuyên à, em có biết cảm giác ăn tim người đáng sợ đến mức nào hay không? Rất kinh tởm, rất khủng khiếp. Chị thà chết cũng không muốn tiếp tục sống như vậy nữa. Vân Xuyên mỉm cười gật đầu: Chỉ cần chị biết hối cải, khống chế được tâm ma của mình, em nhất định sẽ tìm cách chữa cho chị. Tục Hiên nở một nụ cười méo mó, khuôn mặt bong tróc lồi lõm rất đáng sợ, nhưng lại là nụ cười chân thành nhất mà Vân Xuyên từng nhìn thấy. Nếu bây giờ hỏi Vân Xuyên có hận Tục Hiên không, cô không thể trả lời được. Trước đây cô có thể hận mẹ con họ, nhưng thù hận để làm gì? Tục Hiên và bà cả Trinh đang phải trả giá cho những gì họ gây ra. Tục Hiên để không làm hại người khác đã tự nhốt mình lại, biết quay đầu sửa chữa lỗi lầm đều đáng trân trọng cả. Hai người đi về viện chính, bắt gặp Mợ Tuyền cũng đang đi tới. Trông thấy bà, Vân Xuyên và Triệu Ý đều giật mình. Hỏi ra mới biết, khi Triệu Ân cho quỷ sai bắt bớ, Mợ Tuyền quá nhiều lời, khóc lóc bù lu bù loa, nên đã bị quỷ sai đánh lệch quai hàm, khiến cho miệng biến dạng đi. Bây giờ ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Vân Xuyên vừa thấy tội nghiệp, lại cũng cảm thấy tất cả đều do bà ta tự chuốc lấy. Thường ngày ăn không nói có, cái miệng làm hại cái thân, xem ra đã học được một bài học nhớ đời. Thiết Ngôn và U Lan cũng đã về tới. Ngày bọn họ theo Triệu Ý đi về hướng núi Nưa để giải cứu U Linh, đã trúng phải bẫy của Triệu Ân. Hắn cho quỷ sai đợi sẵn phục kích, đánh trọng thương rất nhiều pháp sư và binh sĩ của Triệu Ý. Sau đó Điệp Vũ thao túng U Linh, khiến cho hắn mất đi ý thức, ra tay đánh lại người mình. Trong thời khắc sinh tử, để không hại chết người khác, U Linh đã tự phế đi tu vi, khiến cho tóc đổi màu, trở thành một kẻ vô hồn trong tay Điệp Vũ. Bọn người Triệu Ý bị quỷ sai đưa xuống địa phủ. U Lan nhanh tay đã kéo Thiết Ngôn chạy thoát. Sau đó hai người tìm cách đánh lừa quỷ sai, giải cứu Triệu Ý và những người khác. Vân Xuyên, anh trai tôi đâu rồi? Nhắc tới U Linh, Vân Xuyên đắn đo mãi mới có thể mở lời. U Linh đã cùng với Điệp Vũ đồng quy vô tận rồi. Bịch một tiếng, ai nấy cũng đều hoảng hốt quay đầu nhìn. Đã thấy con mơ ngã sóng xoài trên mặt đất, hai bàn tay quờ quạng, nước mắt giàn giụa. Vân Xuyên vội vàng chạy qua đỡ lấy con mơ, cho hỏi nó. Mơ à, em sao vậy? Đau chỗ nào hay sao? Con mơ lắc đầu ngoài ngoài, nắm lấy tay Vân Xuyên, vừa khóc vừa nói. Chị Xuyên à, cứu cốc chủ đi chị Xuyên. Cốc chủ rất là đáng thương. Cốc chủ từng kể với em, năm xưa không phải cốc chủ không biết Điệp Vũ tàn ác, mà là nhất thời bị cô ấy chi phối, không tự giải thoát được. Nhưng chị không muốn để ai biết một quỷ thần ngàn năm lại bị nữ quỷ thao túng, cho nên mới giấu kín chuyện này. Việc đại tướng quân giết chết Điệp Vũ vừa là giải thoát cho cốc chủ, nhưng cũng đồng thời khiến cho cốc chủ rất khó xử. Bởi cốc chủ từng hứa với Điệp Vũ sẽ thay cô ấy báo thù. Chuyện báo thù đã không thành, cho nên Điệp Vũ mới quay trở về đưa cốc chủ đi. Vân Xuyên không biết từ bao giờ mà U Linh và con mơ lại trở nên thân thiết như vậy. Nghe giọng khẩn thiết của con mơ, Vân Xuyên đã nghĩ ra điều gì, liền ghé tai con mơ hỏi. Mơ à, nói cho chị biết, có phải em rất quan tâm U Linh hay không? Con mơ lúc này cũng chẳng giấu giếm nữa, liên tục gật đầu. Vân Xuyên nén một tiếng thở dài, tự trách mình đã không kịp thời để ý tới tâm tư của nó. Cô dịu con mơ ngồi lên, sau đó mới nói lại chuyện tìm hồn phách của U Linh để mà vá lại. Em sẽ đi tìm, mất bao lâu em cũng tìm, vất vả như thế nào em cũng chịu được hết. Chị Xuyên à, làm sao để tìm được hồn phách của cốc chủ? Chị đố cho em biết đi. Vân Xuyên khó xử nhìn Triệu Ý và U Lan. Con mơ không nhìn thấy gì, làm sao cô có thể để nó tiếp tục rơi vào nguy hiểm? Nhưng U Lan đã lên tiếng. Vân Xuyên à, cô cứ nói đi, tôi và mơ sẽ cùng làm. Trước khi về dưới kia, tôi muốn tìm được anh mình. Thiết Ngôn ở một bên cũng chen vào. Nô tài cũng đi nữa. Tình huống gì như thế này? Không chỉ Vân Xuyên, mà cả Triệu Ý cũng nghi hoặc nhìn Thiết Ngôn. Anh ta đỏ mặt tía tai, lắp bắp thành mình. Nô tài cũng không có việc gì quan trọng. Đi cùng U Lan và cô Mơ, cũng tiện bề quan tâm lẫn nhau. Thấy U Lan ném cho mình cái nhìn sắc lẹm, Thiết Ngôn liền im bặt, không dám nói nữa. Vân Xuyên đã hiểu rõ nội tình, nhưng cũng không nói ra. Cô nghiêm túc hỏi con Mơ. Em thật sự muốn đi tìm lại hồn phách cho U Linh hay sao? Dạ, em tình nguyện. Được, vậy chị nói em nghe. Vân Xuyên nói cho con Mơ nghe về đèn kết phách, về cách làm sao tìm kiếm từng mảnh hồn phách của U Linh. Con mơ lắng nghe rất kỹ, không bỏ sót. Sau đó hỏi: mất bao lâu thì mới thu lại được hết hồn phách cốc chủ hả chị? Cái này chị cũng không biết. U Linh tự mình đồng quy vô tận, vốn dĩ anh ta đã muốn chết, chỉ sợ sẽ mất rất nhiều thời gian đấy. Dù mất bao lâu em cũng sẽ tìm cho bằng được cốc chủ. Thấy con mơ quyết tâm như vậy, Vân Xuyên vừa mừng vừa lo. Mừng vì thấy nó có thêm nghị lực để sống, lo lắng cho cuộc sống sau này. Nếu phải mất mấy chục năm để gom đủ hồn phách cho U Linh, thì con mơ cũng chừng đó thời gian tìm kiếm mà không có trốn về sao. Triệu Ý đặt tay lên vai cô, chậm chậm lắc đầu. Vân Xuyên hiểu, tâm nguyện hiện giờ của con mơ là tìm thấy U Linh. Cô không nên cố gắng chu toàn mọi thứ giúp nó, cứ để cho nó lựa chọn đường đi cho mình. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, họ lên đường tìm đến Miêu tộc. Vu Na được hoàng đế đặt cách đưa về tộc cũng đã bị phế hết tu vi, hiện giờ chỉ là một người bình thường. Nhìn thấy bọn họ đến, Vu Na không giấu nổi kinh ngạc, nhưng sau đó liền tránh mặt không tiếp. Tộc trưởng mới của Miêu tộc là một người hiểu chuyện, cũng đồng thời là phù thủy biết chữa bệnh giỏi nhất tộc. Nhìn tình trạng của Thục Hiên, ông ta nghĩ ngợi rất lâu, sau đó đồng ý chữa bệnh cho cô. Yêu tình tưởng chúng tôi, hãy cứ để cô gái này ở lại đây một thời gian. Ngày một, ngày hai không thể khỏi được đâu. Chị đã tạ tộc trưởng trước, chúng ta nhất định sẽ hậu tạ. Nói xong, Vân Xuyên quay lại nhìn Thục Hiên lần cuối, thấy cô ta gật đầu với mình mới yên tâm rời đi. Mẹ của Thiết Ngôn đã lập gia đình mới, biết con trai còn sống khỏe mạnh, bà vui mừng đến phát khóc. Năm đó cha của Thiết Ngôn cũng là một dục quỷ, đã bắt cóc mẹ hắn, cưỡng bức đến mang thai. Sau khi sinh xong cũng mặc kệ bà sống chết, đem hai anh em hắn đi. Biết A Duệ là dục quỷ giống mình, còn Thiết Ngôn chỉ là người thường, thì đem quẳng xuống sông cho chết đuối. Mẹ hắn tưởng chết, nhưng nào ngờ lại được người chồng hiện tại cứu sống, đưa về tộc. Sau đó thì nên duyên vợ chồng, sinh được hai đứa con, một trai một gái. Thật là trong họa được phúc, Thiết Ngôn cũng mừng cho chính bản thân mình. Trở về trấn, Vân Xuyên nghe được tin bà cả Trinh suốt phần đời còn lại phải nằm trên giường, giống hệt như khoảng thời gian bà nội đã từng trải qua. Thầy Bàn đi đâu không rõ, nhưng cô cũng không bận tâm tới ông ta. Nghiệp ông ta tạo ra nhiều như vậy, bây giờ đã mất hết tu vi, cũng chẳng thể làm gì được ai nữa. Cô tin một ngày nào đó ông ta sẽ phải trả giá đắt. Triệu Ý lệnh cho các pháp sư đưa người đi khắp nơi săn lùng dục quỷ. Chỉ trong nửa năm đã bắt được gần 100 tên, cùng với một số thai phụ đang mang thai dục quỷ con. Tất cả đều được Triệu Ý xử lý gọn gàng, đảm bảo không gây thêm tai họa cho bá tánh. Sau đó hai người lại tìm về Châu Gia Thôn, siêu độ cho toàn bộ quỷ hồn người trong thôn đang bị giam cầm. Những người này vốn dĩ không có tội, đều được các Diêm Vương cho đi tái sinh kiếp khác. Mùa xuân năm đó, Vân Xuyên sinh con đầu lòng, là một bé gái xinh xắn, đặt tên là Triệu Như. Cu Thóc cũng đã lớn, được hai người nhận làm con nuôi. Vốn dĩ muốn đổi họ cho thằng bé, nhưng nó lắc đầu từ chối, vẫn muốn giữ cái tên Nguyễn Khang. Triệu Ý hỏi: sao con không chịu theo họ Triệu nhà ta? Thằng bé mặt đỏ gay, thành thực trả lời: Nếu theo họ Triệu, sau này lớn lên em Như gả cho con, cả hai cùng họ Triệu sẽ rất kỳ quái á. Vân Xuyên bật cười lớn. Triệu Ý thì nhanh tay ôm lấy con gái, chẳng chút nể nang. Bộ dạng cứ như thể chỉ cần thả tay ra là con gái sẽ bị Cu Thóc cưỡng đi mất vậy. Con bé vừa mới nứt mắt ra mà nhà ngươi đã muốn cướp nó đi rồi. Từ nay ta phải đề phòng ngươi. Một chút chán vẻ của đại tướng quân cũng không còn, chỉ còn hình ảnh của một người làm cha lo mất con gái. Có phải người làm cha nào cũng sợ mất con gái như vậy hay không? Vân Xuyên chỉ có thể lắc đầu cười. Một chút tiếc nuối hiện lên trong đáy mắt. Thời gian cứ vậy thấm thoát trôi. Triệu Ý và Vân Xuyên quanh năm ngày tháng đều đi tới đi lui chốn biên ải. Khi thì nạn cướp bóc, lúc lại là do thám của nước địch, đồng thời xử lý những chuyện kỳ bí liên quan tới tà thuật. Đến khi muốn nghỉ ngơi thì Nguyễn Khang đã thực sự cướp con gái đi mất. Cha mẹ, em Như đã tới tuổi gả chồng, xin cha mẹ tác thành cho hai chúng con. Triệu Ý mặt mũi xám xịt, lạnh lùng nói: Con bé mới 16 tuổi, cứ dội cái gì? Dạ thưa, năm mẹ gả cho cha cũng chỉ mới 16 tuổi mà. Vân Xuyên cười trộm, lại thấy Triệu Ý tức đến không nói được câu nào. Nghĩ ngợi một lúc, ngó chừng con gái cũng đã bị bỏ bùa mê thuốc lú, chầm chập bên vực Nguyễn Khang. Y cười u ám nói: Khi nào đánh thắng ta, có thể cầm quân đánh giặc, có thể trừ yêu tróc quỷ, thì ta gả con gái cho. Vậy là suốt một tháng sau đó, hai cha con không ngày nào ngừng phá vách. Nguyễn Khang đỡ một đòn đánh của Triệu Ý, phản công trở lại, rồi nhanh miệng nói với y: Cha cho con lấy em Như sớm, thì cha sớm có cháu bé, nhà có thêm người, không phải tốt hơn là đánh nhau như thế này hay sao? Lần đầu tiên Triệu Ý không nghe lọt tai. Lần thứ hai, thứ ba bắt đầu rung rinh. Đến lần thứ tư thì đành tặc lưỡi gả Triệu Như cho Nguyễn Khang. Vân Xuyên hỏi thì y trả lời: Ôi, nó lại nhảy điếc cả tai. Em xem, tai ta sắp bị nó làm hỏng rồi. Thôi thì đằng nào vẫn là ở chung một nhà, chẳng đi đâu mà sợ mất. Vân Xuyên biết tính khí tướng quân nhà mình, ngoài lạnh trong nóng, ôm lấy mặt Triệu Ý, cọ mũi mình lên mũi y. Chàng đấy, sớm gả đi có phải là xong rồi hay không? Cứ tự làm khó mình như vậy làm gì? Ừ thì cũng phải dạy dỗ hai đứa nó một trận chứ. Chúng ta chẳng còn nhiều thời gian ở bên chúng nó nữa. Phong đô đã thanh tẩy xong rồi. Ôi, đoán chừng vài năm nữa sẽ phải trở về nhà rồi. Quả nhiên, sau khi Triệu Như sinh con thứ hai, trong một ngày tháng 7 âm lịch, trong ngày quỷ môn quan mở cửa, Triệu Ý và Vân Xuyên đã từ giã nhân gian, dắt tay nhau đi qua muôn vàng ma quỷ, được quỷ binh đến tận nơi trước về địa phủ. Nguyễn Khang và Triệu Như biết rõ chuyện này, nên không đau thương, cũng chẳng khóc lóc, cung kính vái lại cha mẹ, cử hành đám tang bình lặng, không khoa trương. Triệu Ý dùng lệnh bài mở ra phong đô lệnh, trở thành quỷ soái phong đô đời kế tiếp. Vân Xuyên trở lại làm Diêm La Thiên Tử, cai quản khiếu hoán địa ngục và vọng hương đài. Cuối cùng thì Vân Xuyên cũng chính thức làm cô dâu địa phủ. Hôn lễ của hai người được cả âm giới và thiên giới kéo đến chúc mừng. Các địa ngục ra lệnh ân xá, ngừng một ngày không hành quyết tội nhân. Đó cũng là lần đầu tiên Vân Xuyên được nhìn thấy cửu công chúa Thiên Cung, đồng thời cũng là mẹ chồng của mình. Mỗi ngày đều lên điện xét xử quỷ hồn. Vân Xuyên lúc này đang là Ngũ Điện Diêm Vương, nhìn cái chồng danh sách mà toát mồ hôi hột. Về địa phủ đã được một thời gian, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với công việc của một Diêm Vương. Bên cạnh cô có Hắc Bạch Vô Thường, có các phán quan và âm thần trợ giúp, nhưng chủ yếu vẫn là cô và theo luật lệ mà phán xử. Người không có tội thì đếm trên đầu ngón tay, mà người lắm tội trạng cũng nhiều không kể xiết, ngày nào cũng đầu bù tóc rối làm việc. Vân Xuyên nhìn xuống dưới điện, quỳ bên dưới là một người quen mặt. Người đó vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô đã thẳng thốt đến sắc mặt trắng bệch, miệng lắp bắp: Cô là Vân Xuyên. Quỷ sai liền quất cho một roi: Hỗn lão, đây là Ngũ Điện Diêm Vương của địa phủ, không được gọi bừa. Không sao, cứ mặc kệ bà ấy đi. Vân Xuyên giơ tay ra hiệu, sau đó hướng về phía dưới, điềm tĩnh nói: Bà Cả Trinh à, lâu rồi không gặp. Cô là Diêm Vương gia sao? Ở đây có thập điện Diêm Vương, ta là Ngũ Điện Diêm La Thiên Tử. Vừa rồi lịch kiếp, đầu thai làm con gái Kiều Phủ. Bà Cả Trinh ngồi bịch xuống đất. Vân Xuyên hỏi: Bà đã gặp Tục Hiên chưa? Hả? Con bé vẫn còn sống sao? Ta chưa thấy tên trong sổ sinh tử. Có lẽ đã trở thành người Miêu tộc rồi cũng nên. Bà Cả Trinh nghe vậy, lặng lẽ rơi nước mắt. Tội trạng của bà rất nhiều. Bà đã được đưa tới Vọng Hương Đài để xem lại những tội lỗi khi sống mình gây ra. Sau đó đưa tới Khiếu Hoán Địa Ngục, môi tim ném cho chó ăn, chịu thống khổ khôn xiết. Vân Xuyên trước đây bị dày vò, ám ảnh bởi âm thanh gào thét từ địa ngục, khiến cho cô không thể hoàn thành công việc của một Diêm Vương. Nhưng bây giờ thì khác. Cô lặng lẽ rời địa ngục. Trước khi đi thì cầu nguyện cho họ nhanh chóng hết hạn hành hình, đầu thai kiếp khác. Dù là người hay súc sinh cũng sẽ đều sống tốt kiếp sống của mình. Đang trên đường trở về, cô bắt gặp Cửu Điện Bình Đẳng Vương. Ông ta vui vẻ nói với cô: Ngũ Điện à, cô đoán xem ta vừa xét xử ai? Nghe nói đi, ta rất mệt, không có thời gian đoán đâu. Chính là cái tên đạo sĩ thối ở Dương Giới đã 5 lần 7 lượt hại chết người vô tội đó. Vân Xuyên kinh ngạc. Cô chờ mãi, không ngờ ông ta lại bị đày tới điện của Bình Đẳng Vương cùng thời gian với bà Cả Trinh. Khi ta nói cô chính là một trong thập điện Diêm Vương, ông ta đã rất sợ hãi đó. Tên đạo sĩ này bị đày xuống vô gián rồi. Đó là kết quả mà bạn đạo sĩ phải chịu. Ông ta sống ác, làm việc ác, biết nghiệp lại tạo nghiệp. Từ đây tới khi rời khỏi A Tỳ địa ngục, có lẽ sẽ rất xa xôi. Từ biệt Cửu Điện, Vân Xuyên tới Phong Đô tìm Triệu Ý. Từ ngày y tiếp quản Phong Đô, nơi này đã khoác lên mình một diện mạo khác hẳn. Quỷ sai trông thấy cô liền cung kính mời vào. Vừa vào đã thấy mẹ chồng cô, tức là Cửu Công Chúa Thiên Cung, đang nói chuyện với y. Thế hai đứa định khi nào cho ta bế cháu đây? Chẳng phải trên Dương Giới có cả cháu lẫn chắc rồi đó thôi. Mẹ còn muốn cháu nào nữa? Vợ con còn chưa quen với công việc với địa phủ, mẹ đừng có giục nàng ấy. Ta đâu có giục con dâu, ta đang giục con mà. Triệu Ý cứng họng. Vân Xuyên còn dễ nói chuyện, chứ người mẹ này vốn là Cửu Công Chúa Thiên Cung, tính khí khó chịu. Hai cha con Triệu Ý cũng đã rất vất vả. Cháu chắc ở trên Dương Giang, chẳng lẽ ta tìm đại một thân thể nào đó nhập vào, rồi chạy tới nhận làm bà, làm củ cố của chúng nó sao? Vân Xuyên đứng bên ngoài không dám vào. Thân là Diêm Vương, lại kim là con dâu của công chúa Thiên Cung, cô thực sự đã tự làm khổ mình, cho nên nhanh chân chuồn về điện. Nhưng cũng không khiến cho Cửu Công Chúa phải chờ lâu. Một thời gian sau, Vân Xuyên đã mang thai, hạ sinh một đôi long phụng cho địa phủ. Cửu Công Chúa không tính toán chuyện cũ, liền bỏ thiên giới về ở hẳn địa phủ chăm cháu nội. Từ lúc có cháu, tính khí ôn hòa dễ chịu hẳn đi, đi đâu gặp ai cũng đem cháu ra khoe. Có những ngày bà âm thầm ẩm cả hai đứa về thiên giới, báo hại cả địa phủ giáo giác tìm kiếm một phen. Mấy ngày sau lại thản nhiên đưa cháu về. Tần Quảng Vương bao lâu nay vẫn có chút lấn cấn với hôn sự của hai người. Nay thấy mọi sự đều thuận lợi, tam giới bình ổn, cuối cùng cũng rũ bỏ được tâm tư, hoàn toàn chấp nhận Vân Xuyên. Nhìn những đóa hoa mai trắng đầu cành bắt đầu rơi rụng, Vân Xuyên lặng người đi. Thật ra cô không buồn rầu. Nếu cô còn là một người phàm, mang nặng hỉ nộ ái ố, nhất định sẽ vì thấy hoa rơi mà đau lòng, xót thương cho một kiếp người cũng như bông hoa ấy. Nhưng hoa tàn rồi lại nở, là bông hoa đó mà cũng không phải bông hoa đó. Nhân duyên có đủ thì hiện ra, nhân duyên hết thì thu mình lại, chỉ có như vậy thôi. Triệu Ý dắt tay hai đứa trẻ chạy ra. Đứa bé trai cong kênh đứa bé gái lên, ngắt một nhành mai trắng gài lên tóc của mẹ, vui vẻ reo lên. Mẹ thật đẹp đó. Triệu Ý nắm lấy tay cô. Vân Xuyên mỉm cười nói. Chúng ta đều đẹp. Sự sống đều rất đẹp đó. Những cánh hoa mai bay theo gió, rơi về phía cánh đồng mạng châu sa đỏ đầy rực rỡ. Lại nói lên đường đã 2 tháng, nơi thâm sơn cùng cốc cũng đã tới, mà chưa tìm được mảnh hồn phách nào của U Linh. U Lan buồn không thôi. Thiết Ngôn cũng mệt mỏi ngồi tựa vào gốc cây, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ có Mơ là vẫn một mực tin sẽ sớm tìm được. Cô không nhìn thấy gì, nhưng có thể cảm nhận được. Chỉ cần nghĩ tới việc sẽ được gặp lại cốc chủ, cô càng thêm có động lực đi tiếp. Trước khi lên đường, Vân Xuyên chuẩn bị cho Mơ rất nhiều thứ cần thiết, còn đưa cho cô mấy quả pháo hiệu. Nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần bắn lên trời, người của Triệu Ý sẽ tìm tới giúp. Cô đang tận hưởng làn gió mát đêm hè, chợt cảm thấy bên cổ lành lạnh, răm ráp, lại có chút nhớp nháp giống như đầu lưỡi. Thiết Ngôn cũng đã phát giác ra, nhìn về phía Mơ mà hét lên. Mơ, cẩn thận! U Lan bay vụt tới phía Mơ, một tay đánh thẳng về phía con yêu nữ muốn giở trò. Thiết Ngôn kéo Mơ đứng qua một bên. Bản thân anh ta cũng không thể đánh lại nữ quỷ, chỉ có thể lôi ra rất nhiều bùa ngải Triệu Ý đưa phòng thân để mà bảo vệ Mơ. Yêu nữ bay vút lên, cười khanh khách nói. Các ngươi đi tìm hồn phách của quỷ U Linh có phải không? U Lan lập tức chỉ tay quát. Con yêu nữ kia, ngươi biết gì thì nói mau. Ngươi chửi ta là yêu nữ, ngươi không là yêu nữ chắc. Ta biết nhưng ta không nói, ngươi làm được gì ta? Thấy điệu bộ cợt nhã của yêu nữ kia, U Lan giận dữ, tung người lên đánh thẳng vào mặt cô ta. Yêu nữ nhanh nhẹn né được, vừa dần biến mất vào màn đêm, vừa nói vọng lại. Ta đang giữ một phách của hắn, muốn tìm thì tới nhà ta. Nhưng ta không thích khách tới tay không đâu. Một là cho ta nam nhân kia, hai là chia cho ta nửa dương thọ. U Lan liền đuổi theo, nhưng không tìm được dấu vết gì. Lúc quay trở lại, đã thấy Mơ và Thiết Ngôn lần theo hướng yêu nữ biến mất mà đi. Hóa ra ban nãy con yêu để lại một vệt chỉ đường trên cổ Mơ, chỉ có Mơ cảm nhận và biết phải đi hướng nào. Họ đi một lúc thì tới một cửa động, luồng âm khí chết chóc bên trong sộc ra. Nhưng còn chưa kịp bước vào, đã bị một đám yêu nữ vây chặt lấy. Chúng tóm ngay lấy Thiết Ngôn và Mơ, không cho U Lan động thủ. Cuối cùng cả ba đều bị trói lại, đưa vào trong động. Yêu nữ kia thản nhiên ngã ngấn, nửa nằm nửa ngồi trên một cái giường đá lớn, xung quanh trồng đầy hoa cỏ. Cô ta ra lệnh cho đám yêu nữ còn lại giam giữ Thiết Ngôn và U Lan, chỉ đưa một mình Mơ tới bên giường mình, ép cô quỳ xuống. Yêu nữ hừ lạnh nói với Mơ. Đồ si tình ngu ngốc. Mơ cười đáp lại. Cô không si tình, sao biết tôi ngu ngốc? Khi còn sống đó, ta chính là vì si tình mà chết trong tay một tên thư sinh trói gà không chặt. Bọn nam nhân đều là những thằng khốn cả. Cô và người đó là nghiệp duyên. Nếu đó là nghiệp duyên, thì cớ gì cô phải tự hành hạ mình cho tới lúc này? Là tự cô đang làm khổ mình, chứ không ai hại cô cả. Yêu nữ tức giận bay tới trước mặt Mơ, vung tay lên, móng vuốt xòe ra, nhưng chẳng hiểu sao lại không xuống tay. Thả người ngồi bịch xuống trước mặt Mơ, thiểu não nói. Cô thấy ta ngu ngốc lắm đúng không? Mơ suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu. Cô không ngu ngốc, chỉ là dành tình cảm sai người thôi. Yêu nữ bật cười, nắm lấy cằm Mơ nâng lên, chắc lưỡi nói. Cô bị mù thật sao? Đúng vậy. Tại sao lại mù? Thấy Mơ chỉ cười không trả lời, cô ta lại tiếp tục hỏi. Mù rồi mà vẫn đi tìm hồn phách Tình Lan hả? Mơ đỏ bừng cả mặt. U linh nào phải Tình Lan của cô. Cô cúi mặt xuống lảng tránh, nhỏ giọng đáp. Cốc chủ đã đối xử rất tốt với tôi. Tôi không muốn thấy cốc chủ bị chia nhỏ linh hồn, lạc trong cõi trần như vậy. Yêu nữ kia rất lâu không nói gì, vẻ mặt trầm ngâm như đắn đo. Một lúc sau liền cởi dây trói cho Mơ. Đi đi, bạn của cô đã được cho ra bên ngoài rồi. Hả? Cô không định làm gì tôi sao? Cũng định hút dương khí của cô, nhưng một đứa mù khiến cho ta không còn hứng thú nữa. Vậy còn hồn phách của cốc chủ thì sao? Yêu nữ dúi vào tay Mơ một cái hồ lô nhỏ. Ở trong này, ta tình cờ bắt được hắn. Cô làm thế nào thì tùy. Giờ thì mau đi đi. Yêu nữ đẩy Mơ ra ngoài cửa động. Mơ chần chờ quay lại nói. Nè cô, cô có thể tự cho mình cơ hội được một lần yêu thương mà. Đừng tự giày vò mình nữa. Yêu nữ không đáp, khẽ đẩy lưng Mơ ra bên ngoài. Cô ta sau khi bị hại chết vẫn ở lại nơi đây, chờ mãi, chờ mãi, cũng chẳng bao giờ chờ được người mà cô yêu nhất, hận nhất quay trở lại tìm cô. Nước mắt yêu nữ chảy xuống. Lần đầu tiên sau nhiều năm tháng như vậy, cô mới biết được hóa ra mọi đau thương mình đang chịu đựng đều do chính mình tạo ra. Lấy được mảnh hồn phách đầu tiên của U Linh, ba người có thêm động lực mà tiếp tục tìm kiếm những mảnh khác. Rất nhiều năm trôi qua, Mơ từ một cô thiếu nữ 15 tuổi, lúc này tóc đã bạc trắng như cước, vẫn miệt mài chống gậy đi khắp mọi nơi, như một con ong thợ tìm kiếm hồn phách của U Linh. Thiết Ngôn cũng đã già, chỉ có U Lan là chẳng thay đổi gì. Anh Ngôn à, khi nào anh chết, tôi sẽ cùng về dưới đó theo anh. Thiết Ngôn kéo đầu U Lan tựa vào vai mình, nhìn bầu trời cao xanh lộng gió trên thảo nguyên. Có lẽ cũng sắp tới lúc rồi. Phía xa, Mơ vẫn ôm lấy bình hồ lô đựng những mảnh hồn phách của U Linh. Chẳng bao lâu nữa, tâm nguyện của cô sẽ hoàn thành. Giống như một giấc mộng cứ trôi mãi. Khi Mơ nhận biết được ánh mặt trời bên ngoài thế giới, cô đã là người của kiếp sau. Tên cô là Trầm Nương. Nhưng cô không còn nhớ về U Linh, cũng không còn cần mẫn tìm kiếm hồn phách của U Linh nữa. Chỉ là Trầm Nương mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ tiểu thuyết Cô Dâu Địa Phủ của tác giả Kinh Hỷ. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi rất nhiều. Nếu như yêu mến bộ truyện này, đừng quên hãy ủng hộ Kinh Hỷ bằng việc theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Hẹn gặp lại quý thính giả ở một bộ truyện mới trên kênh Đất Linh Radio. Chúc quý thính giả một ngày an lành.